Chiếc điện thoại dụ Khải Minh ném trên bàn bỗng. Tinh, một tiếng, sáng lên, bạn bè Alipay Vân San. Con Đỗn Lì, chuyển khoản cho bạn 5.000 tệ. Lời đính kèm, tiền sinh hoạt tháng 8 của Phồn Phồn. Cách chương.